Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 589 công kích. Cầu đặt mua, năm đó 18, trường học cũ Vũ Hội, đứng đấy như lâu la, Triệu Đường, tốt a, Triệu Đường đã không phải là 18 tuổi, hắn giống như Cao Lăng Vi, năm nay 20 tuổi, nhưng là câu này ca từ phi thường phù hợp Triệu Đường lập tức tâm cảnh. Đường đường Tây Bắc Vương, nhân sinh bước ngoặt, chính là chứ danh tam thành chi dịch. Trong đêm đó tùng hồn trong chiến khu, Triệu Đường vì giải cứu đồng học, đã mất đi một cái cánh tay, đã mất đi bản mệnh hồn thú, cũng đã mất đi một thân tu vi. Tùng giang hồn võ lớp thiếu niên hạng mục, cho Triệu Đường quật khởi lần nữa hy vọng. Nhưng mà thiên tài như hắn, vậy mà phát hiện tại lớp thiếu niên bên trong, không chỉ có thiên phú của mình không còn là đỉnh cấp, thậm chí ngay cả trưởng thành tốc độ đều đuổi không kịp những người khác. Triệu Đường tương đối đương nhiên không có khả năng là Cao Lăng Vi. Người ta Cao Lăng Vi bản mệnh hồn thú lại không chết, một thân tu vi vẫn còn, là chân chính không hàng đến lớp thiếu niên. Cho nên lúc này Cao Lăng Vi hồn pháp đẳng cấp 5 sao, Triệu Đường chính mình mới 3 sao. Hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Để Triệu Đường không phục lại thống khổ chính là, chính mình rõ ràng là trùng tu một lần, vốn nên xe nhẹ đường quen, nhưng ở một đám đỉnh cấp thiên tài bên trong, thực lực của hắn lại chỉ có thể xếp tới trung du. Nhân sinh, tuyệt đại đa số thống khổ nơi phát ra, đều là so sánh, cùng đồng học so, cùng bằng hữu so, cùng người khác nhà hài tử so, cùng mình so. Khi Triệu Đường mang theo đói khát khó nhịn đại phủ, kích động gia nhập Thanh Sơn Quân, muốn tìm về năm đó hăng hái cảm giác lúc, hắn lần nữa phát hiện, mình tại trong đội ngay cả trung du đều không đủ trình độ, triệt để biến thành lâu la. Đương nhiên, so với tại thiếu niên hồn ban chỗ cảm thụ đến thống khổ mà nói, ở trong Thanh Sơn Quân, Triệu Đường ngược lại là có thể tiếp nhận một chút, dù sao, nơi này chính là Tuyết Nhiên Quân cấp cao nhất bộ đội một trong. Nếu như gia nhập một chi thông thường bộ đội, Triệu Đường nói không chừng còn có thể siêu quần bạt tụy. Nhưng ở nơi này, thậm chí ngay cả hồn giáo đều không có quyền nói chuyện. Hắn một cái gãy mất cánh tay hồn úy đỉnh phong, lại có cái gì tốt hối hận đây này. Hắn chỉ có thể lần lượt vung lên đại phủ, cùng thiếu niên hồn bọn họ cùng một chỗ nghe theo Cao Lăng Vi chỉ huy, cẩn trọng giết địch, tạo thành lâu la tiểu binh bộ phận. Lần này khai cương thác thổ chiến dịch, tên là Long Bắc Chi Dịch, ý là tại Long Hà phía Bắc trong khu vực, tiến hành thu phục thổ địa đại tác chiến. Triệu Đường biết, hắn không có khả năng một mực như vậy. Mỗi một ngày, hắn vung mạnh ra mỗi một díu, đều là hắn tấn mãnh trưởng thành một bộ phận. Sinh mệnh các loại biến cố cùng hiện trạng, đã cho Triệu Đường đầy đủ đả kích, nhưng hắn tâm khí mà vẫn còn, mạnh mẽ càng tại. Sinh mà vì tướng, há có thể khuất phục. Hô, sau một khắc, Triệu Đường chỉ cảm thấy một trận kịch liệt hồn lực ba động truyền đến. Nhưng lại cũng không phải là chính hắn. Triệu Đường bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người, lại là nhìn thấy Tiết Dạ Kinh bên trên, Lục Mang cắn chặt hàm răng, giữa thiên địa nồng đậm hồn lực chen chúc mà tới, cũng lấy Lục Mang làm trung tâm khuếch tán ra tới. Triệu Đường sắc mặt kinh ngạc. Ngắn ngủi bất quá 2 giây, hắn lại là một tiếng cởi mở cười to. Ha ha, Triệu Đường thế nhưng là đường đường chính chính hán tử, cùng người khác so sánh, là vì minh xác chênh lệch, gắng sức đuổi theo, hắn cũng không phải ghen tị người. Giờ khác này, Triệu Đường chân thành là đồng bạn tấn cấp mà cảm thấy vui sướng. Nhưng chân chính để Triệu Đường cười ra tiếng, là hắn ý thức đến, trong đội ngũ còn có người cùng hắn có đồng dạng tình cảnh cùng tâm tình. Loại này đạo của ta không cô chi kỳ cảm giác. 4 chữ, vinh hạnh, thống khoái, Lục Mang dùng hành động thực tế cho thấy, thiếu niên hồn hẳn là dạng gì. Hồn pháp tứ tinh, nhưng Lục Mang hồn lực đẳng cấp nhưng như cũ là hồn úy thời đỉnh cao. Rốt cục, Lục Mang đi lên Ekaterina con đường. Cả ngày tại trí bảo đồng hành tu hành hắn. Hồn lực đẳng cấp có thể thẻ, nhưng hồn pháp đẳng cấp ai cũng ngăn không được. Những người còn lại đương nhiên đã nhận ra Lục Mang tình huống. Tam tinh tấn tứ tinh. Loại này đẳng cấp lớn hồn pháp đột phá cũng không phải tiểu đà tiểu nháo. Lục Mang lại đến tấn cấp một hồi. Đồng thời thân thể cứng ngắc. Rất khó lại điều khiển tuyết dạ kinh. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Thuận tay vỗ vỗ tọa hạ tiễn đạp tuyết tê. Tới. Địa phương lớn. Lục Mang không nói gì. Chỉ là một tay đưa về phía bên người Triệu Đường. Thân là đồng đội. Triệu Đường ngầm hiểu. Vừa muốn đưa tay bắt lấy Lục Mang. Hậu phương lại truyền đến một đạo ôn nhuận nam tiếng nói. Ta tới đi. Đào Đào. Vinh Đào Đào hướng phía sau nhìn lại. Cũng nhìn được một tấm bạch bạch tịnh tịnh mặt. Tùng hồn tứ quý đông đồng đông đông. Cho dù là thân mang đất tiết ngụy trang. Cũng che giấu không được hắn cái kia một cỗ nhã nhặn khí chất. Hắn cõng bọc hành lý. Bên trong không biết đều giả bộ bảo bối gì. Chỉ gặp hắn dục ngựa tiến lên. Xốc lên Lục Mang sau cái cổ. Lục Mang vội vàng thu hồi dưới thân tuyết dạ kinh. Mà hắn cũng giống là mèo con như chó con. Bị đồng đông đông mang theo. Nằm ngang đặt tại trước người. Này tấm trắng trợn cướp đoạt dân nữ cường đạo bộ dáng. Cùng đồng đông đông khí chất hình tượng xác thực không quá dựng. Hắn đẩy kính mắt viền vàng. Mở miệng nói. Lại hướng phía trước. Cũng chính là khoảng cách vòng xoáy tuyết cảnh 200 cây số tả hữu vị trí. Vinh Đào Đào xê dịch cái. Mông. Đổ ngồi nhìn về phía sau lưng. Cho nên. Đồng đông đông. Cho nên tuyết nhiên quân thành lập tường vây. Không phải lần đầu tiên. Mặt thứ ba. Mà là từ mặt thứ hai bắt đầu dựng lên. Dưới tình huống bình thường. 200 cây số chỗ thành lập tường thành. Xem như phía ngoài nhất tường thành cũng không có vấn đề gì. Nhưng là tình huống nơi này quá đặc thù. Hồn thú tài nguyên cũng quá mức phong phú. Lại trong vòng xoáy lúc nào cũng còn có hồn thú bị thổi ra. Cho nên, tuyết nhiên quân muốn chừa lại tương đối lớn khu vực giảm sóc. Cho đủ tuyết cảnh hồn thú khu vực hoạt động đồng thời. Cũng làm cho tương lai tường thành thủ vệ quân áp lực càng nhỏ hơn một chút. Cao Lăng Vi trước đó nói với Vinh Đào Đào. Tuyết nhiên quân muốn thành lập 3 tòa hình tròn tường vây. Kỳ thật cũng không chuẩn xác. Hẳn là xưng là hình nửa vòng tròn. Bởi vì Vạn An Quan khoảng cách vòng xoáy tuyết cảnh chỉ có 50 cây số khoảng cách. Mà lấy vòng xoáy tuyết cảnh cũng điểm trung tâm. Bán kính 200 cây số thành lập tường vây mà nói. Cái này hình tròn là thành lập không ra được. Cuối cùng hình thái sẽ là nửa tròn. Cùng Vạn An Quan tường thành tả hữu tướng giao. Không hề nghi ngờ chính là. Đây là một hạng tương đương to lớn công trình. Đương nhiên. Trên thế giới này nguy hiểm nhất vòng xoáy tiết cảnh bên cạnh. Cũng đáng được một hạng này vĩ đại công trình. Ngự ngoại An Nội, hậu nhân hóng mát, lấy bán kính cây số chế tác 3 mặt tường vây. Cũng là tuyết nhiên quân trải qua đại lượng tính toán. Nghĩ sâu tính kỹ đi ra quyết sách. Tại tuyết nhiên quân trong phạm vi năng lực làm đến cực hạn. Bọn hắn sẽ đem vòng xoáy tiết cảnh thổi phù đi ra hồn thú. Tận khả năng thu nạp tiến vào tường thành phạm vi bên trong. Một khi công thành, cái này một cái vòng xoáy tiết cảnh, liền chân chân chính chính thuộc về Hoa Hạ chính mình. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, tương lai, chính sách quốc gia đem trên phạm vi lớn hướng tiết cảnh nghiêng. Nhiều loại trường học, bộ đội, nhân tài đều sẽ tụ tập ở đây. Đặc biệt tốt một điểm là, một phương này trên thổ địa. Từ trước tới giờ không thiếu người, càng không thiếu có chí khí, người có cốt khí, nghe đồng đông đông lời nói. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tại sao muốn từ bức tường thứ hai bắt đầu dựng lên đâu? Vinh Đào Đào cũng không phải tổng chỉ huy, hắn chỉ là Thanh Sơn quân một cái tiểu thủ lĩnh, chỉ để ý nội vụ, tự nhiên không rõ ràng mặt khác đoàn đội nhiệm vụ công việc. Mà lại tuyết nhiên quân là kỷ luật nghiêm túc địa phương. Vinh Đào Đào cũng không tốt bốn chỗ tìm hiểu. Nghe lệnh chấp hành liền xong việc. Hậu phương, Tư Hoa Niên trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Trước khai chiến, Phi Hồng quân không phải truyền cho các bộ đội. Long Bắc khu vực hồn thú tộc đàn phân bố tình hình chung a. Nha, Vinh Đào Đào nhíu mày. Nói, cái kia phải biến thành quy mô hồn thú đại quân. Giống như chiếm cứ tại khu giảm sóc Trung Bắc Bộ, dựa theo khoảng cách để tính, cũng liền cây số tả hữu vị trí, cùng xây tường có quan hệ hay không? Đồng Đông Đông một tay đè xuống trước người Lục Mang, giúp nó cố định thân hình, một bên nhẹ gật đầu. Ta chính là cho là như vậy, có lẽ Tiết Nhiên Quân muốn đem đại quân cự tuyệt ở ngoài cửa. Có công sự phòng ngự hiệu quả tăng thêm, tường thành thủ vệ quân đương nhiên càng có ưu thế. Long tương thiết kỵ, Thanh Sơn quân loại này thích hợp dã ngoại tao ngộ chiến bộ đội. Dù sao vẫn là số ít, tuyệt đại bộ phận thông thường Tiết Nhiên Quân bộ đội hay là cần làm gì chắc đó. Chúng ta xong, bọn hắn thủ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vinh Đào Đào cười cười, lại là quay đầu nhìn Tiêu Đằng Đạt một chút. Chuối Tiêu, ngươi cũng muốn phát huy ra sở trường của mình, có ý nghĩ gì liền nói, đừng ở một bên lặng lẽ meo meo. Tiêu Đằng Đạt nhếch miệng cười cười, đối với Vinh Đào Đào dựng lên một cây ngón tay cái. Cô tương đương, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận đặc thu tiếng chim hót. Vinh Đào Đào vội vàng xoay người, ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Mộng Mộng Kiêu ở trên không trung từng vòng bay vòng. Đây là Vinh Đào Đào đặc huấn đi ra, chủ sủng ở giữa truyền lại tin tức phương thức. Có địch nhân, Cao Lăng Vi trầm giọng nói, nhanh đến, toàn quân đề phòng. Cùng lúc đó, ngoài 2 cây số, một mảnh đổ nát thê lương, khắp nơi đều là sụp đổ đất đá tường thành, người ngã ngựa đổ phía dưới, binh sĩ cùng hồn thú cái kia thống khổ tiếng kêu rên bên tai không dứt. Tê, thảo, một cái trung niên binh sĩ chửi ầm lên lấy, đau nhe răng trợn mắt, lại là bỗng nhiên khoát tay, lên, đất tiết cuồn cuộn lấy, nhưng là binh sĩ điều khiển cũng không phải là xương tuyết, mà là đất đá. Cái này một tấm hoa hạ khuôn mặt, vậy mà tại điều khiển đất đá. Cái này lại là một đám hoang mạc hồn võ giả. Tuyết cảnh vs hoang mạc, đại khác, vấn đề là, hoa hạ căn bản cũng không có hoang mạc vòng xoáy tồn tại. Trên thực tế, đám người này cũng không phải là hoang mạc hồn võ giả, mà là vân điên hồn võ giả. Liền giống như Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào trên bản chất là vân điên hồn võ giả, nhưng ở tuyết cảnh tu hành, tập được một thân tuyết cảnh hồn kỹ hồn pháp, đều sẽ làm người ta ngộ nhận là hắn là tuyết cảnh hồn võ giả. Mà thành trúc bộ đội, trên bản chất cũng đều là vân điên hồn võ giả, chỉ là quanh năm tại hải ngoại khổ tu hoang mạc hồn pháp hồn kỹ. Vân điên thuộc tính, cùng còn lại các loại thuộc tính đều không có khắc chế lẫn nhau quan hệ. Có thể tùy ý tu hành bất luận cái gì hồn pháp hồn kỹ. Một mực đến nay, Hoa Hạ cùng Châu Phi nhiều quốc đô là hữu hảo quan hệ hợp tác. Hàng năm đều sẽ có một nhóm đặc chiêu tuổi trẻ binh sĩ viễn độ trùng dương, tiến về dị vực tha hương, khổ tu hoang mạc hồn pháp, trải qua dài dằng dặc trưởng thành kỳ đằng sau. Bọn này hoang mạc chiến sĩ sẽ trở về Hoa Hạ, thi triển tài năng của mình. Bọn hắn cũng sẽ không tiếp hòa bình trong xã hội kiến trúc nhà lầu việc. Phàm là xuất chinh, vậy cũng là tới gần các loại thuộc tính vòng xoáy, cần tốc thành kiến trúc làm việc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thành trúc quân cái này một binh chủng, độ nguy hiểm kỳ cao. Mà đám người này, cũng là hy sinh chính mình một đám người. Bọn hắn thân là Hoa Hạ đặc chiêu thành trúc chiến sĩ, bản mệnh hồn thú là đỉnh mây, lại sinh trưởng ở hoang mạc bên cạnh, cuối cùng trở về Hoa Hạ tinh dã, hải dương hoàn cảnh. Vinh Đào Đào chỉ là ví dụ, không phải tất cả mọi người giống hắn thiên phú như vậy dị bẩm. Tuyệt đại đa số hồn võ giả, ban đầu hồn tào đều là 1 đến 4 sao. Kẹt tại hồn sĩ, hồn úy trên cấp bậc người càng là nhiều vô số kể. Thân là một tên người bình thường, thiên phú tiềm chất không cao, nhưng lại cả đời gián tiếp các nơi, không cách nào khả năng đặc biệt một hạng, tu vi của nó làm sao có thể cao. Thực lực của bọn hắn lại có thể cao đi nơi nào? Tình huống hiện thật chính là, bọn này bình quân tuổi tác 35 tuổi khoảng trừng thành trúc bộ đội. Chính là hồn úy thời đỉnh cao. Cả đời cùng đỉnh mây hoàn cảnh vô duyên bọn hắn, vĩnh viễn không cách nào rảo bước tiến lên hồn giáo bậc cửa. Bởi vì tấn cấp còn dính đến hồn võ giả cùng hồn thú ở giữa độ phù hợp vấn đề. Nói trở lại, cho dù là cả đời đóng giữ tiết cảnh tiết nhiên quân, tuyệt đại đa số người cũng vô pháp trở thành hồn giáo. Cái này hồn võ thế giới cũng không mỹ hảo, thậm chí dị thường tàn khốc, nhưng là tính chất không giống với các ngươi tiết nhiên quân bản mệnh hồn thú là tiết cảnh hồn thú. Ngươi lại mỗi ngày đợi tại tiết cảnh, không cách nào tấn cấp hồn giáo mà nói, đó là ngươi chính mình vô năng, trách không được người bên ngoài, mà thành trúc bộ đội. Từ trên căn nguyên liền khóa cứng hạn mức cao nhất, theo trung niên binh sĩ một tiếng la lên, chỉ một thoáng, một viên thổ cầu đem hắn bọc lại trong đó, hoang mạc hồn kỹ địa lũy chi hồ, ầm ầm, chỉ một thoáng, cái kia nhìn lực phòng ngự cực mạnh bùn đất quả cầu đá, bị tạc chia năm xẻ bảy. Binh sĩ hoang mạc hồn pháp xác suất lớn là 3 sao. Nói cách khác, cái này ban đầu đẳng cấp yêu lương cấp, cao nhất bất quá tinh anh cấp địa lũy chi hồ. Lấy cái gì đi đối kháng cái kia cấp sử thi thiên táng tiết vẫn? Bởi vì to lớn tiết thiên thạch điểm rơi quan hệ, địa lũy chi hộ không phải là bị thiên thạch nổ nát vụn, mà là bị thiên thạch tiếp xúc mặt đất, sôi trào khí lãng nổ nát. Phốc, chấm ngoặc kép. Trung niên binh sĩ nửa đoạn dưới thân thể cũng trực tiếp bị tạc nát. Cả người bay ngược ra ngoài. Từng luồng máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra đến. Càng thêm tàn nhẫn là, hắn còn chưa chết, nhưng ngắn ngủi tồn lưu tại thế trong quá trình. Không ai có thể cứu vãn về tính mạng của hắn. Khục, khục, chấm ngoặc kép. Trung niên binh sĩ hư nhược khục lấy, sặc một ngụm máu tươi của mình. Ánh mắt cũng dần dần tan rã. Tại hắn ý thức dần dần tiêu tán trước một khắc, ngầm trộm nghe đến bên tai tiếng kêu thảm thiết. A a a a a a a. Chấm ngoặc kép. Một tên khác tiết nhiên quân tướng sĩ hai tay bưng bít lấy đầu, quỳ dạp xuống đất. Tinh thần của hắn nhận lấy cực lớn thương tích, nước mắt nước mũi tùy ý chảy xuôi. Đôi mắt kia trợn thật lớn, thậm chí để cho người ta lo lắng trong mắt của hắn có thể hay không đụng tới. Giống, giống, giống, từng đợt chuyên thuộc về tiết ngục đấu sĩ khiêu chiến âm thanh liên tiếp vang lên. Một chi này do tiết hành tăng, tiết ngục đấu sĩ tạo thành sát lục bộ đội, mục đích tính cực kỳ minh xác, thiên táng tiết vẫn, phá hủy thành phòng, tiết ngục giác đấu trường, giết chóc chúng sinh, có ta hồn thú đại quân tại. Đưa các ngươi một câu, tường thành này, nhân loại các ngươi xây không nổi. Đây là một chi tinh anh trong tinh anh bộ đội. Đối mặt bọn chúng hẳn là Long Tương Thiết Kỵ, Thanh Sơn Quân, Phi Hồng Quân, cũng không phải trước mắt đám này binh sĩ. Cỏ NM, chiến trường không thi đấu trận, cho dù là tại trên sàn thi đấu, bạo nói tục cũng là chỗ nào cũng có. Càng đừng đề cập chiến trường sinh tử. Chỉ gặp một tên binh lính hai tay hung hăng đẩy ra. Tinh dã hồn kỹ tinh ba lưu. Hiển nhiên, đây là một tên thành trúc quân. Cũng chỉ có thân này là đỉnh mây. Sinh trưởng ở hoang mạc. Sống ở tinh dã. Hải dương hoàn cảnh bên trong thành trúc quân. Mới có thể phân phối nhiều loại thuộc tính hồn kỹ. Tinh dã versus tiết cảnh. Đại khắc, tiết nhiên quân thế nhưng là một chút tinh mang đều bốc lên không ra. Tiến vào lòng đất, thành trúc quân hết thảy cho ta tiến lòng đất. Một tên tiết nhiên quân tướng sĩ tức giận quát ầm lên. Không cần các ngươi ngăn địch. Các ngươi TM mỗi một cái đều là bảo bối. Hết thảy hướng lòng đất giấu. Đừng quản chúng ta. Đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh. T. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, tiết nhiên binh sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt nhăn nhó đến cực điểm. Giống. Đến từ địch quân tiết ngục đấu sĩ. Quyết đấu. Chiến. Tên này cầm đầu tướng sĩ. Kỳ thật cũng là thiếu hồn giáo. Nhưng hắn không có cái chán hồn tào. Thế giới này chính là như vậy không công bằng. Cái chán. Hai mắt. Lồng ngực cái này mấy chỗ hồn tào. Tựa hồ hết thảy đều chuyên thuộc về thiên tài. Một cái cố gắng nửa đời. Thất tha thất thểu tiến vào thiếu hồn giáo binh sĩ. Tựa hồ cũng không có được cái chán hồn tào tư cách. Nói về, cho dù là có, hắn cái kia tứ tinh hồn pháp có khả năng hướng về phía trước đại sư cấp tinh thần bình chướng. Cũng căn bản không phòng được điện đường cấp tiết ngục giác đấu trường. Tiết nhiên quân, thành trúc bộ đội bị giết liên tục bại lui. Thương binh cùng thi cốt lưu lại một chỗ, nhuộm đỏ một phương này trắng noãn đất tuyết. Trước đó không phải vừa mới có bộ đội thanh lý qua nơi này sao? Hồn thú là từ đâu xuất hiện? Chấm ngoặc kép, binh sĩ tiếng hét phẫn nộ âm chưa rơi. Lại là cảm giác bên người một trận cánh sen thổi qua. Cái kia từng mảnh hoa sen hội tụ thành giang hà. Trong nháy mắt bay nhào phía trước chấp đao đánh tới tuyết ngục đấu sĩ. Bay thẳng trận địa địch tối hậu phương tuyết hành tăng mà đi. Trên đường, vô số tay cầm đao lưỡi đao tuyết ngục đấu sĩ đánh tới. Trường đao đại phủ điên cuồng quăng nện lấy này một đám phiêu diêu bay múa cánh sen. Hô, nhưng mà, bọn này thân thể cường tráng tuyết ngục đấu sĩ. Lại hết thảy đều bị hất tung ra ngoài. Yêu liên hoa trận, đừng nói ngươi đao búa phòng tay chặt vật lý tiến công. Nó thậm chí có thể ma miễn. Tiết hành tăng vậy không có ngũ quan bộ mặt. Tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Nhưng cấp sử thi vương giả. Chưa từng có lùi bước đạo lý. Đúng dịp, Vinh Đào Đào, lại khi nào từng có lùi bước thời điểm. Cái kia hội tụ thành sông vô số cánh sen. Trực tiếp quán xuyên chiến trường. Lật ngược từng cái tuyết ngục đấu sĩ. Rõ ràng buộc vòng quanh một đầu con đường tiến tới. Quỷ dị, duy mỹ, bá đạo. Tiết hành tăng bỗng nhiên khoát tay. Vốn nên là mảng lớn thiên thạch giáng lâm. Nhưng bởi vì truy cầu tốc độ. Chỉ có một viên tuyết vẫn ở trên không trung cấp tốc chắp vá. Điên cuồng rơi xuống phía dưới. Vô số cánh sen cấp tốc chắp vá thành hình. Vinh Đào Đào đột ngột xuất hiện ở trên chiến trường. Một tay cắm vào đất tuyết. Bỗng nhiên hướng lên nhếch lên. Lan. Hô. Liên tiếp tiết hành tăng. Mang theo mười mấy con hộ vệ tiết ngục đấu sĩ. Trong nháy mắt bị Vinh Đào Đào hất tung ra ngoài. Giống. Giống tương đương. Vinh Đào Đào chân thân xuất hiện một khắc này. Tiết ngục đấu sĩ khiêu chiến âm thanh bên tai không dứt. Răng rác, răng rác. Trong đầu điện đường cấp bách linh trướng trong nháy mắt leo ra ngoài đạo đạo toái văn. Mắt thấy liền muốn vỡ vụn ra. Vinh Đào Đào tay trái vừa mới nhấc lên tiết địa thảm. Tay phải liền bỗng nhiên ấn vào lòng đất. Tiết cảnh hồn kỹ băng uy như nhạc. Chuẩn bị thô to băng trụ. Tạo thành không gì sánh được tráng quan băng trúc đại trận. Điên cuồng sinh trưởng, bay thẳng không trung cái kia rơi xuống thiên thạch. Hô, nhục thân lại nát, hoa sen lại nổi lên. Cái kia liên hoa hà chảy xuyên thấu tầng tầng phong tuyết. Thẳng bước thế thì bay ra ngoài tiết hành tăng. Đông, đông, đông, đông, đông, đông. Đại địa, tựa hồ cũng đang run rẩy. Hậu phương. Một đám nhân mã thúc ngựa đuổi tới. Huyết sắc đại kỳ phần phật bay lên. Mà trước mắt cái này cảnh hoang tàn khắp nơi. Một mảnh tàn chi nát xương cốt cảnh tượng. Để Cao Lăng Vi tâm cũng đang run rẩy. Thanh Sơn Quân. Cao Lăng Vi thanh tiến thậm chí có chút khàn giọng. Công kích. Ngoặc kép. 5.000 chữ. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.